Chương 133, Dị Cạ Mị Nà Mi. Ngươi nói là rất có đạo lý, bất quá ta vẫn là dung nhịn không được hoa tâm nam nhân. Dừng một chút, Dị Cạ Mị Nà Mi lên đường, hiện tại ngươi lập tức gọi hắn tới nhà của ta, nếu như hắn có thể đi qua khảo nghiệm của ta, ta liền cho các ngươi cùng một chỗ. Không nên đâu, ngươi biết ta công việc bây giờ là cái gì, cho nên nếu như ngươi không gọi, ta có thể cho hắn ngày mai sẽ tiêu thất được vô ảnh vô tung. Dị Cạ Mị Nà Mi tinh khí, xì rủ cả mạ dị quả hiểu rất rõ. Cho nên bị gì cả mì nạ mì hù dọa một cái như vậy, xì rủ cả mạ gì qua lên đường, được rồi. Trong vòng 2 canh giờ, nếu như hắn không hiện ra, ta sẽ hành động. Bĩu môi xì rủ cả mạ gì quả cực kỳ không phải hy vọng Lưu Húc đi cùng gì cả mì nạ mì chạm mặt, bởi vì gì cả mì nạ mì chắc thí tuyệt đối không phải người bình thường có thể thông qua, nhưng là nàng lại biết gì cả mì nạ mì là một cái nói được là làm được người, cho nên coi như biết Lưu Húc chuyến này rất nguy hiểm. Có thể xỉ rủ cả mạ gì quả vẫn là phải gọi hắn đi. Hoặc là, để Lưu Húc mình làm ra tuyển trạch. Đi tới Lưu Húc trước mặt cũng lôi kéo Lưu Húc tay, xỉ rủ cả mạ gì quả liền nhẹ giọng nói, gì cả đã đến nhà, nàng nói nàng hiện tại đã nghĩ nhìn thấy ngươi. Thế nhưng, nàng không phải gọi ngươi ăn uống trà, mà là muốn khảo nghiệm ngươi. Ta có thể rất sợ ngươi sẽ gặp chuyện không may, cho nên có thể, ngươi không nên đi, sau đó chúng ta mau ly khai nơi đây. Nhìn xỉ rủ cả mạ gì quả cái kia đều đung đưa ánh mắt. Lưu Húc lại hỏi, vậy ngươi đoán ta sẽ đi hay không tìm nàng sẽ? Xì dù cả mạ gì quả không chút suy nghĩ đáp nói. Nàng là ngươi bằng hữu tốt nhất, nếu như ta đều không có biện pháp đạt được của nàng nhận đồng, liền không có tư cách cùng ngươi ở cùng một chỗ. Hôn một cái xì dù cả mạ gì quả khỏe môi, Lưu Húc lên đường, ở chỗ này chờ tin tức tốt của ta, ta nhất định chiến thắng trở về mà về, thuận tiện mang nàng tới gặp ngươi. Lưu Húc giọng điệu này cực kỳ có tự tin a, nhưng là xì dù cả mạ gì quả vẫn là rất sợ. Nhảy đến dưới giường, Lưu Húc lên đường, ta phải xuất phát, các lộ ủy chữa tin tức tốt của ta a từng cái cùng các nàng ôm phía sau, Lưu Húc liền ra cửa. Có xù nổ kỹ năng, nếu như còn lái xe đón xe các loại há lại không phải cực kỳ lãng phí thời gian, Lưu Húc quý giá thời gian cũng là muốn tốn ở mọi tử trên người, có thể không phải hoa ở trên đường, cho nên đi ra trang viên phía sau, Lưu Húc liền sử dụng xù nổ kỹ năng chạy gấp hướng nam gì cả ra. Chừng 10 phút đồng hồ, Lưu Húc liền xuất hiện tại gì cả mì nạ mì cửa nhà. Thấy lớn môn rộng mở, Lưu Húc liền đi vào. Đi tới bên trong cái kia đạo môn trước, Lưu Húc liền nhấn chuông cửa. Lúc này, tóc ghim thành một đoàn gì cả mì nạ mì đang đứng ở lầu 3 trước cửa sổ hút thuốc, cũng lạnh lùng nhìn đứng ở trước cửa Lưu Húc. Phun ra nhiều cái vòng khói phía sau, gì cả mì nạ mì đã đem tàn thuốc ném về Lưu Húc. Tàn thuốc chỉ là rơi xuống Lưu Húc tay háo bên trên, cũng không có làm bị thương hắn, bất quá y phục bị nóng ra một cái màu đen đoán ký. Thân thể càng là cảm thấy cái kia cút vô cùng dễ dàng nóng đả thương người nóng rực. Lui ra phía sau hai bước cũng ngước đầu lên, thấy là gì cả mì nà mì, có chút khó chịu nhưng vẫn là híp mắt đang cười Lưu Húc lên đường. Gì cả tỷ tỷ, người đón khách chi đạo thật đúng là đặc biệt, nói vậy đời ta không bao giờ quên. Ta không thích dịu dàng người, thân là nam nhân, muốn có thể tài năng đi. Ta cực kỳ có thể làm, không tin hỏi mấy người các nàng. Lưu Húc cái này rõ ràng chính là đùa giỡn a. Cho nên gì cả mì nạ mì lúc này liền như mày, cũng rút ra súng lục hãm thanh nhắm vào Lưu Húc đầu. Chứng kiến trận thế này, Lưu Húc lại càng hoảng sợ. Ở Hitchcock The E.O. bên trong, gì cả mì nạ mì xuất hiện dưới ống kính sát suất cũng không lớn, trên cơ bản chỉ có ở phi trường bên kia xuất hiện dưới ống kính, cho nên đối với nàng tính khí như thế nào, lại chán ghét cái gì, đối với xỉ rủ cả mạ gì quả lại có bao nhiêu quan tâm các loại, Lưu Húc là hoàn toàn không biết gì cả. Mặc dù biết chính mình chọc giận tới gì cả mì nạ mì, có thể Lưu Húc không có xin lỗi hoặc là giơ hai tay lên, chỉ là lẳng lặng nhìn lãnh nạo gì cả mì nà mì. Để tay thương nơi tay bên trong chuyển động hơn 10 lần phía sau, gì cả mì nà mì tiếp tục dùng nòng súng nhắm vào Lưu Húc, cũng nói, ta là SAT-1 thành viên, chủ yếu phụ trách giám sát các loại phần tử ngoài vòng luật pháp, mà ta mới vừa từ quân đội thông tin tần đạo nghe được liên quan tới ngươi sự tình. Mặc dù cái này cái thế giới là ngươi cứu vớt, nhưng là ta không phải lại bởi vì ngươi cứu vớt thế giới thì có thể làm cho ngươi muốn làm gì thì làm. Cho nên, nếu như ta khó chịu, ta có thể một súng bắn nổ ngươi, đừng cho là ta không có biện pháp xử lý xong thi thể của ngươi. Xì dù ca húc, thân là xì dù ca đệ đệ ngươi làm sao biết cùng nàng phát sinh quan hệ bởi vì yêu. Yêu là hư vô phiêu miểu gì đó, ta có thể không phải tin tưởng. Đó là bởi vì ngươi không có có yêu. Liên lụy người gì đó, ta tại sao phải sở hữu hư lệnh. Dì cả mì nạ mì lên đường, còn ngươi nữa tốt nhất chớ cùng ta nói đạo lý lớn, bởi vì ta là một cái phi thường người cao ngạo, bình thường chỉ có hướng ta khuất phục người mới có thể thu được ta ơn trạch. Cùng với nói là cao ngạo, còn không bằng nói ngươi có nữ vương khí chất, cái gì roi ra ngọn nến các loại, đoán chừng là ngươi yêu nhất. Cười ha ha, Zika Minami nói, ngươi vừa nói như vậy, ta chỉ muốn đến ta ăn mặc đồ bó sát người màu đen, cầm roi ra ở trên thân thể ngươi đánh hình ảnh, mà ngươi còn bị ta cột, ngay cả động cũng không nhúc nhích được. Ta phát giác chúng ta kỳ thực có tiếng nói chung, bởi vì ta nghĩ hình ảnh giống như ngươi, chỉ bất quá bị trói nhân là ngươi. Ở họng súng, càng là tự tin lại càng có vẻ nhỏ bé. Nhìn chằm chằm Lưu Húc cái kia không gì sánh được nụ cười tự tin, càng là khó chịu gì cả Minami lên đường. Ta vốn cho là ngươi sẽ cực lực lấy lòng ta, không ngờ tới ngươi đã vậy còn quá cứng rắn. Xin lỗi, ta không phải cứng rắn. Ngươi mới vừa như vậy nói chuyện với ta, ngươi còn dám nói ngươi không phải cứng rắn sờ sờ đúng quần. Lưu Húc cực kỳ thành khẩn nói, thật tình không phải cứng rắn. Biết mình bị đùa giỡn, gì cả Minami liền càng thêm sinh khí, lên đường, hôm nay chắc thí rất đơn giản. Chính là ngươi hiện tại tiến đến, sau đó nghĩ biện pháp tiếp cận ta, mà ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào bắn chết ngươi. Nếu như ngươi có thể tiếp cận cũng đụng tới ta, lại không phát hiện chút tổn hao nào, ta để ngươi chiếu cố Shizuka, nếu như ngươi bị nửa điểm tổn thương, xin lỗi, Shizuka không thuộc về ngươi, mà ngươi cũng sẽ chết đi. Ngươi làm như vậy sẽ làm bị thương Shizuka tâm, nàng đã không thể rời bỏ ta. Ta không phải tin tưởng ái tình cho nên không nên dùng như vậy hư vô phiêu miểu gì đó hướng ta trả giá, có thể ngươi là quá để ý xì rủ cả qua được có được hay không. Dừng một chút, Lưu Húc tiếp tục nói, xì rủ cả vẫn hy vọng có thể nhìn thấy ngươi, cho nên ta cần nhiều yêu cầu một ít chỗ tốt. Nếu như ta thắng, hy vọng ngươi có thể đời này đều hầu ở xì rủ cả bên người, cùng ta cùng nhau bảo vệ nàng, tựa như ngươi đã từng làm như vậy. Có thể. Bái một cái, Lưu Húc nói. Cảm ơn ngươi mấy năm nay giúp ta chiếu cố sỉ dù cả, để cho nàng đến bây giờ còn giống như đứa bé một dạng sung sướng. Đừng nói nhảm một tay đè nặng môn, Lưu Húc nói, không muốn thủ hạ lưu tình, đem ta trở thành một con tử thể là tốt rồi. Đương nhiên Lưu Húc đi vào phòng khách trong nháy mắt đó, dì cả Mì Nạ Mì liền lập tức chạy về phía cửa thang lầu, có thể nàng còn không có chạy ra hai bước, nàng liền lập tức ngừng lại, bởi vì nàng chứng kiến một bóng người đang ở nàng bên cạnh. Ý vị này có một đứng ở trước cửa sổ gì cả Minami không biết chuyện gì xảy ra, có thể nàng vẫn là lập tức xoay người. Thấy là Lưu Húc, gì cả Minami liền không chút do dự nổ súng. Bằng vào xù nổ kỹ năng, Lưu Húc đơn giản liền tránh ra viên đạn, cũng giống như một thân sĩ vậy đi hướng nam gì cả.